đây nhưng là tương đối yêu nghiệt. Tuy nhiên, Hoắc Thiên là đem Băng Tú Lan và Lam Long Nữ Hoàng đặt song song. Băng Tú Lan có thiên phú như vậy, vị Lam Long Nữ Hoàng kia hẳn cũng phi thường yêu nghiệt. Năm đó đám người Vũ Văn Kiếm nhiều sáng thế đế như vậy đều không thể trấn áp Lam Long Nữ Hoàng. Sự cường đại của nữ nhân này có thể nghĩ mà biết. Mọi người đều bận rộn đột phá. Các nàng cũng không có ngộ tính yêu nghiệt như Chu Hằng. Muốn đột phá Nhật Diệu Vương, Nguyệt Minh Hoàng tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chu Hằng trừ tìm Hoắc Thiên liên lạc cảm tình ra, cũng chỉ có thể cùng Hồ Mị lăn lộn một chỗ. Hai người cũng xem như là tình nồng đang yêu, chừng mấy ngày đều dính ở một chỗ. Cuối cùng cũng làm Chu Hằng thống khoái chút cơn tà hỏa kia. Sau khi đắm chìm hoan lạc nam nữ mấy ngày, Chu Hằng đi Thiên Bảo Các một chuyến, muốn đem chỗ tốt của Mộc Tâm và Máu Chân Long chân chính phát huy ra, còn cần kiếm được Hóa Cốt Thảo và Xương Linh Tuyền Thủy. Tuy rằng Hỏa Thần Lô nói đơn giản, nhưng Hóa Cốt Thảo và Xương Linh Tuyền Thủy thật sự dễ tìm vậy sao? Hắn vẫn đi Thiên Bảo Các tìm hiểu một chút trước. Thiên Bảo Các không hổ là hãng buôn lớn nhất toàn bộ tiên giới. Tuy rằng phòng đấu giá nơi này giới hạn bởi trình tự không có hai thứ này bán đấu giá, nhưng theo bọn họ nói chỉ cần chạy tới Thiên Bảo Các ở Mùi, Ngọ Tiên Thành là có thể có hai thứ này bán ra. Dù sao đó cũng không phải là thứ trình tự quá cao. Chu Hằng tính toán chờ sau khi các nàng đều đột phá liền dẫn các nàng cùng nhau đi tới Bắc Ngọ Thành. Lại qua hơn 3 năm chính là sinh vật 9 vạn năm của Chu Vũ Hà. Hắn chẳng những muốn dẫn các nàng đi chào hỏi còn muốn đi phàm giới đón cha mẹ của hắn. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ muốn mượn dùng lực lượng của gia tộc, nhưng đây là nhận tổ quy tông, tin tưởng phụ thân nhất định sẽ chờ mong vô cùng. Trong lúc này, hắn đi Tư Đồ ra một chuyến. Tư Đồ Lăng sau khi Chu Hằng đi rồi đối với Chu gia chiếu cố rất nhiều. Mặc dù có Hoặc Thiên tòa chấn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ân tình này hắn phải chịu. Sau một lúc hàn huyên, hắn để lại một viên Nguyệt Hoa Đan. Tư Đồ Lăng sau khi biết tác dụng của Nguyệt Hoa Đan, tự nhiên là kích động mà lại hưng phấn. Hắn biết Chu Hằng đoạt được Nguyệt Hoa Liên, cũng biết Chu Hằng là đại sư luyện đan, bởi vậy cũng không hề có chút hoài nghi đối với hiệu quả của Nguyệt Hoa Đan, đối với Chu Hằng là cảm kích không thôi. Cái này chẳng những có thể gia tăng tu vi một vầng trăng, hơn nữa còn nhất định có thể có được 8 vầng trăng. Gia tăng tu vi một vầng trăng cũng không có gì, chỉ cần chăm chỉ khổ tu là có thể đạt thành, nhưng 8 vầng trăng, đây nhưng là đột phá vách ngăn cảnh giới, trở thành thiên kiêu. Liên Tĩnh Hương vẫn chưa về, cũng không biết là chết ở trong Ngự Long Điện hay là may mắn thoát được một mạng, lúc này chỉ là còn chưa về mà thôi. Từ góc độ của Chu Hằng mà nói, hắn không hy vọng Liên Tĩnh Hương chết, dù sao nàng làm người cũng không tệ. Tuy rằng Chu Hằng đắc tội rất nhiều người trong hành trình Ngự Long Điện, gây ra động tĩnh cực lớn. Nhưng bởi vì trên cơ bản tất cả cường giả đều bị Lam Long Nữ Hoàng một đòn diệt sạch, ngược lại là giữ bí mật cho Chu Hằng, không cần lo lắng biểu hiện quá mức yêu nghiệt mà bị người để ý tới. Người đầu tiên thực hiện đột phá tự nhiên vẫn là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Nàng vốn là thiên phú kiệt xuất, sau khi lại có được thân thể Nguyệt Nữ thì càng thêm yêu nghiệt. Sau chỉ 13 ngày liền trở thành Nhật Diệu Vương, cũng có được 5 vầng mặt trời đỏ. Trong một tháng kế tiếp, các nàng liên tiếp đột phá, số lượng vầng mặt trời đỏ có được cũng ít nhất vượt qua 2. Điều này nếu truyền đi tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người đều chấn kinh đến lùi mắt. Chuẩn bị một chút. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Sau một phen chúc mừng các nàng, Chu Hằng nói ra tính toán bước tiếp theo của hắn. Vĩnh viễn không trở lại nữa sao? Các nàng đều lưu luyến. Ở lại hơn một năm, các nàng đã có chút cảm tình đối với nơi này. Không trở lại nữa. Chu Hằng lắc lắc đầu. Theo thực lực của hắn tăng cường, bọn họ hiển nhiên sẽ còn liên tiếp đổi chỗ ở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, xuyên qua tiên thành Chu Hằng mang theo các nàng xuất phát, đương nhiên đi theo còn bao gồm ba của nợ cỡ lớn Băng Tú Lan, Lam Long Nữ Hoàng và con lừa đen. Băng Tú Lan là ôm quyết tâm phải đem Chu Hằng biến thành tỷ phu, bởi vậy chuyện chưa thành công nàng tự nhiên là không chịu đi, mà quay về làm gì? Sẽ bị tỷ tỷ quản, như vậy thật chán chết. Lam Long nữ hoàng thì hoàn toàn không biết nên đi nơi nào, tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi. Nàng cũng sớm bị mị lực của Hoặc Thiên làm mê, cộng thêm trí lực còn tương đương tiểu cô nương 11, 12 tuổi. Đối với Hoặc Thiên càng có một loại kính sợ và ỷ lại đối với trưởng bối. Con lừa đen thì không cần phải nói. Trên người Chu Hằng có nhiều bảo vật như vậy, nó tự nhiên là muốn lừa ra một chút. Chu Hằng trước khi xuất phát vẫn dò xét một chút, ít nhất trong tiên thành hiện tại hắn có thể đi. Tất cả giới môn đều ở vào giai đoạn bổ sung năng lượng, không có khả năng mở ra vào lúc này. Hắn muốn đón cha mẹ người thân tới tiên giới, ít nhất trong một vực này là không có khả năng thực hiện. Bởi vậy cái này cũng gia tốc ý tưởng hắn rời đi. Muốn đến trên tuyến Bắc Ngọ Thành này tìm được một cái giới môn có thể sử dụng. Giá thành của tinh thuyền đắt đỏ vô cùng, hơn nữa thời gian tạo một chiếc cũng lâu lắc, trên chợ căn bản không có bán, đều là tự mình tạo. Chu Hằng tự nhiên không có khả năng cố ý tạo một cái. Tương đồng, Lưu Vân Toa mặc dù không phức tạp như kiến tạo tinh thuyền, nhưng đồng dạng cần thời gian tương đương. Bọn họ lần này đi Bắc Hợi Thành cũng không bao nhiêu đường, tùy tiện chạy một chút là được. Đoàn người sau khi ra khỏi thông đạo tiến vào Tây Hợi Thành liền bay lên không, rất nhanh liền tiến vào hư không. Sau vẻn vẹn mấy ngày phi hành, bọn họ liền hạ xuống Bắc Hợi Thành. Thân phận dược sư tam tinh đủ để cho Chu Hằng thông hành không bị ngăn cản. Đối mặt với nhân vật lớn như vậy, thủ vệ ở thông đạo cũng phi thường cung kính. Ngay cả tiểu đội trưởng đều chạy ra, cung tiễn Chu Hằng tiến vào. Phu quân, chàng thật là uy phong. Lâm Phức Hương đầy vẻ sùng bái. Nàng và Chu Hằng tuy rằng còn chưa xảy ra quan hệ thực tế, nhưng thời gian dài như vậy, cô gái nhỏ này sớm đã coi mình là dâu của Chu gia. Lại nói tiếp, nàng mới là người thứ nhất nhận thức Chu Hằng, những người khác đều phải đứng sang một bên. Chu Hằng đương nhiên uy phong. Hồ Mị dùng ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn Chu Hằng. Nàng ở thời điểm tối tăm nhất bị hào quang của Chu Hằng cứu, sùng bái và lòng tin đối với Chu Hằng gần như là mù quáng. Băng Tú Lan, Phong Liên Tình đồng thời khinh thường nói. Hai nàng nhìn nhau, đều khanh khách cười duyên. Chu Hằng dùng tay phủ trán, hai tiểu yêu tinh này tụng lại một chỗ cũng sẽ không làm ra chuyện gì tốt. Đã đến nơi này, lại mang theo một đống nữ quyến lớn, Chu Hằng tự nhiên không vội chạy đi, cùng các nàng nhàn nhã đi tới, để bù lại xa cách một năm trước. Sau khi tiến vào thành trấn, dung mạo của các nàng khẳng định sẽ đưa tới sự gây rối của con cháu quần là áo lượt không có mắt, nhưng nơi này hiện tại có bao nhiêu Nhật Diệu Vương. Tùy tiện người nào lộ ra một chút khí thế là đủ khiến người khác tè ra quần. Đây chỉ là Bắc Hợi Thành, cho dù gia tộc mạnh nhất cũng chỉ có cường giả Nguyệt Minh Đế tòa trấn. Làm sao chọc nổi Nhật Diệu Vương? Đại bộ phận người đều là biết khó mà lui, nhưng vẫn có người không có mắt không nhận ra đám người này căn bản không thể trêu chọc, cố tình muốn tới gây chuyện, dọc theo đường. Đi vẫn để lại rất nhiều máu tươi. 14 ngày sau, bọn họ xuyên qua Bắc Hợi Thành, đi tới Bắc Tuất Thành. Đây là lần đầu tiên Chu Hằng xuyên qua tiên thành, cũng là lần đầu tiên của đại bộ phận người. Bắc Tuất Thành ngự chỉ ở trên Bắc Hợi Thành, nhưng một là quá cao, hai là trên trời có mặt trời do đại năng tỏa sáng, thị lực căn bản không thể xuyên qua tầng không khí kia. Nếu nhìn từ phía dưới, đây chính là một đại lục không gì bình thường hơn. Muốn đi Bắc Tuất Thành cần ngồi truyền tống trận đặc thù. Tuy nhiên muốn ngồi truyền tống trận trừ cần trả lượng lớn tiên thạch ra còn phải có thực lực đối ứng Nguyệt Minh Hoàng. Trong đoàn người Chu Hằng chỉ cần có một người đạt tới Nguyệt Minh Hoàng là đủ. Huống chi bọn họ đại bộ phận đều là Nhật Diệu Vương. Giao nộp tiên thạch, bọn họ lập tức bị cho đi, tiến vào truyền tống trận. Vì tiết kiệm tiêu hao tiên thạch, truyền tống trận này cũng không phải là người vừa tới là sẽ khởi động, mà là phải gom đủ 100 người mới được. Ngại chậm cũng được, trực tiếp ném ra 100 phần tiên thạch, như vậy cho dù chỉ có một người cũng có thể lập tức truyền tống. Chu Hằng sau khi nói một tiếng gian thương, vẫn nộp bộ tiên thạch của 100 phần lập tức khởi động truyền tống trận. Đối với hắn mà nói, tiên thạch cũng không có ý nghĩa quá lớn. Truyền tống trận khởi động, Chu Hằng có chút bận tâm nhìn Hoặc Thiên. Vị thiên nữ tuyệt thế này có tiền lệ ác phá hủy truyền tống trận, hắn cũng không dám khinh thường. May mà Hoặc Thiên hiện tại có thể khống chế lực lượng của mình rất tốt. Không gian vặn vẹo, bọn họ trong nháy mắt liền đi tới một vùng đại lục mới. Từ cảnh sắc mà xem, nơi này cùng Bắc Hợi Thành không hề khác biệt, nhưng cảm ứng linh khí một chút là biết, nồng đậm hơn nhiều. Tương đối, trọng lực cũng mạnh hơn mấy phần. Trừ một ít hoàn cảnh thiên địa đặc thù, địa phương linh lực càng đậm trọng lực tự nhiên cũng càng lớn. Cũng may đại bộ phận bọn họ đều là Nhật Diệu Vương, mà Băng Tú Lan có bảo vật hộ thân, ngay cả trọng lực vòng ngoài Ngự Long Điện đối với nàng đều không có hiệu quả gì, huống chi là nơi này. Hoặc Thiên thì càng thêm không cần nói, Chu Hằng không biết tiên giới có cấm chế có thể nói tác dụng đối với nàng hay không, thậm chí là quy tắc thiên địa. Một đường vẫn là du sơn ngoạn thủy, Chu Hằng cũng thăm dò được một tin tức tốt. Giới môn của Bắc Mùi Thành còn có 2 năm là có thể lại mở ra. Hắn vui mừng quá đỗi. Cách sinh nhật 9 vạn năm của Chu Vũ Hà còn có hơn 3 năm, cha mẹ hoàn toàn có thể đến kịp. Từ Bắc Tuất Thành đến Bắc Dậu Thành cũng không có gì khúc chiết. Sau đó là từ Bắc Dậu Thành đến Bắc Thân Thành, nơi này cần tu vi Nhật Diệu Vương mới có thể tiến vào. Bởi vậy kiểm tra liền trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Tuy nhiên, một khối minh bài dược sư tam tinh đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Bọn họ thuận lợi tiến vào Bắc Thân Thành. Hoa, trọng lực nơi này thật lớn. Truyền tống vừa chấm dứt, Phong Liên Tình lập tức kinh hô. Quả thật, trọng lực của Bắc Thân Thành mạnh tuyệt đối không phải Bắc Dậu Thành có thể sánh bằng. Tăng cường này cũng không phải là một điểm nửa điểm. Dưới trọng lực như vậy, cho dù Nguyệt Minh Đế cũng không thể vọt người bay lên, ít nhất phải là Nhật Diệu Vương. Kỳ thật như vậy cũng tốt, chính là người sức cảm ứng kém mấy nhìn thấy người có thể bay chính mình không thể bay là phải biết đối phương là không chọc nổi. Đương nhiên linh khí nơi này cũng nồng đậm vô cùng, đặc biệt các nàng đều có được thể chất cường đại. Ở loại địa phương này tu luyện quả thật là như mỗi ngày ăn nguyệt hoa đan, tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Không phải sao, bọn họ mới đi không quá 10 ngày. Năm vầng mặt trời đỏ của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nguyên bản mới hình thành một nửa khi đột phá, hiện tại lại hoàn toàn thành hình, tốc độ tiến bộ quả thật khiến người giận sôi. Hoa, làm sao còn lợi hại hơn tỷ tỷ của ta? Băng Tú Lan sau khi phát hiện, cũng trợn mắt cứng lưỡi, nàng rốt cục bị dọa đến. Các nàng trong vòng một tháng lần lượt đột phá còn có thể nói là tập thể bộc phát dưới tác dụng của đan dược. Nhưng vẻn vẹn 10 ngày liền hình thành nửa vầng mặt trời đỏ, điều này thật sự quá dọa người. Nghe thấy nàng ngạc nhiên thán phục như vậy, các nàng đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Hoặc Thiên. Thiên nữ tuyệt thế này hiện tại tu vi vẫn là Nguyệt Minh Vương, nhưng ai dám bởi vậy mà coi thường nàng. Trái ngược, sau khi biết được một góc phù văn tàn phá trên trán Chu Hằng kia suýt nữa đụng chết Lam Long Nữ Hoàng, kính sợ của các nàng đối với Hoặc Thiên cũng đạt tới cực hạn. Đại tỷ đại, chủ hậu cung, hoàn toàn xứng đáng. Hoặc Thiên y phục hồng nhạt phất phơ, trên dung nhan tuyệt sắc không có một tia vui giận. Trọng lực nơi này lớn hơn nữa cũng không có khả năng tác dụng đến nàng mảy may. Chỉ là nàng một mực trầm tư, cố gắng nhớ lại trí nhớ ngủ say. Không cần nhớ vất vả như vậy, sẽ có một ngày nàng sẽ nhớ được tất cả mọi chuyện. Lúc trước nàng cũng không phải là đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Chu Hằng đau lòng nói. Hoặc Thiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một nụ cười kinh tâm động phách, gật gật đầu. Đối với vị tiểu sư đệ này nàng vẫn là tương đối yêu mến. 7 ngày sau, bọn họ tiến vào tòa thành lớn thứ nhất nơi này, Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành là một trong 9 thành lớn dưới sự thống trị của Bắc Thân Thành, địa vị tương tự Dã Mã Thành. Chỉ là người ta là 9 thành lớn cấp bậc thân tiên thành, trong thành tràn đầy cường giả Nhật Diệu Vương, trình tự của võ giả là Dã Mã Thành xa xa không thể sánh bằng. Đám người Chu Hằng quyết định ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì thủ đoạn đặc thù của đại năng tiên giới, đêm ở nơi này sẽ khiến người đặc biệt mệt mỏi. Nếu không phải là vội vã đi đường, buổi tối vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thì hơn. Mỗi nhà khách sạn tự nhiên đều có nơi ăn uống, mà nhà khách sạn đám người Chu Hằng ở lại chẳng những có chỗ ăn uống hơn nữa còn là một tửu lâu khá có danh tiếng. Võ giả tới nơi này ăn no uống say rất nhiều. Khách sạn rất lớn, chẳng những có trước sau hai khu, số tầng cũng nhiều đến 5 tầng. Tòa lầu ở khu trước 3 tầng dưới đều là tửu lâu, 2 tầng trên thì là nơi ở. Đám người Chu Hằng liền ở tại tầng 5 tòa lầu đó. Sau khi an bài xong bọn họ liền xuống dùng cơm. Lầu 3 sáng sủa như ban ngày, lại cách bọn họ gần. Bọn họ tự nhiên lựa chọn ở đó ăn cơm, đòi một gian phòng riêng, gọi hai bàn. Mùi vị còn không tệ lắm. Phong Liên Tình lập tức ăn lấy ăn để. Nàng vốn chính là đồ ăn tạp. Sau khi lại bị Hoặc Thiên tăng lên làm thể chất thao thiết tộc, nàng lại càng trở nên có thể ăn. Lúc trước gọi món suýt nữa dọa chết tiểu nhị. Chu Hằng không khỏi cười nói, về sau một mình ngươi ngồi một bàn đi, nếu không ngồi cùng với ngươi, ai còn có thể ăn được thứ gì? Chủ ý này không tồi. Phong Liên Tình không hề để ý câu trêu chọc này của Chu Hằng, ngược lại mắt đẹp sáng ngời vỗ tay cười. Hai tay nàng sau một hồi chộp loạn, Chu mỏ một cái, nhanh vậy liền ăn xong rồi. Ôi, mới chỉ no nửa phần, không được, ta muốn gọi thêm. Khẩu vị của nàng lớn là mọi người đều biết, đối với chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Người ta không ăn 4-5 bàn làm sao có thể giải quyết vấn đề lửng dạ. Nàng này quỷ linh tinh quái như một làn gió thổi ra. Băng Tú Lan nghĩ nghĩ cũng theo ra. Nàng không phải người tham ăn, nhưng tuyệt đối là người thích góp vui, chuyện gì đều muốn chen một chân. Một lát sau, cả tòa lầu đều rung mạnh, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Lại sau một lát, Phong Liên Tình và Băng Tú Lan hát trở về, mặt đầy vẻ hưng phấn. Chu Hằng thở dài, các ngươi có phải là lại gây chuyện rồi hay không? Vậy mới lạ, chúng ta đều là người thành thật như vậy, nào biết gây chuyện. Hai nàng đều nguyết Chu Hằng. Mấy phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, một gã tiểu nhị mặt đau khổ tiến vào nói, các vị khách quý, các ngươi vẫn là mau chóng tính tiền đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, mẹ con ác độc. Chu Hằng biết ngay hai nàng này khẳng định sẽ không yên phận. Đầu hắn là có chút lớn nhưng còn không thể nói là sợ hãi. Dù sao hắn đã là Nhật Diệu Vương 11 vầng mặt trời, cũng có tấm chiêu bài dược sư tam tinh, cho dù gia tộc Nhật Diệu Đế cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng đắc tội hắn. Hơn nữa, cho dù thật sự đánh lên hắn lại sợ sao? Hỏa thần lô còn có thể sử dụng một lần rưỡi, giết Nhật Diệu Đế không tốn sức thổi bụi. Mà ngoài ra, nơi này còn có một vị sáng thế đế đây, hơn nữa còn là đại năng trong sáng thế đế, chỉ là đầu óc có chút mất sáng suốt, nhưng gặp phải nguy hiểm khẳng định sẽ bão nổi. Lợi hại nhất đương nhiên vẫn là Hoặc Thiên, nàng đã vượt qua phạm trù sáng thế đế, mạnh đến ngay cả Lam Long nữ hoàng đều phải run rẩy. Có nhiều át chủ bài như vậy, Chu Hằng quả thật không quan tâm có phải đắc tội một gia tộc Nhật Diệu Cảnh hay không. Hơn nữa, đây dù sao chỉ là Bắc Thân Thành, có Nhật Diệu Đế hay không cũng không nhất định. Trình tự của võ giả giống như một tòa kim tự tháp, càng lên trên số người càng ít. Như trong Tây Hợi Thành liền có gia tộc Nguyệt Minh Đế, hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng đến trình tự Nhật Diệu Cảnh này, số lượng võ giả liền kịch liệt giảm bớt. Từ tin tức Chu Hằng đạt được lúc trước, cấp bậc Thân Tiên Thành cơ bản không nhìn thấy gia tộc Nhật Diệu Đế. Bởi vì Nhật Diệu Đế tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, đối với độ nồng đậm của linh khí cũng yêu cầu cực cao, Thân Tiên Thành rất khó thỏa mãn bọn họ. Mà lại bởi vì gia tộc Nhật Diệu Đế ít hơn gia tộc Nguyệt Minh Đế không biết bao nhiêu, mà Ngọ Tiên Thành ngược lại lớn hơn Thân Tiên Thành rất nhiều, có đủ lãnh địa phân phối. Bởi vậy gia tộc Nhật Diệu Đế tự nhiên không cần đi Tiên Thành bậc thấp chen vào một chân. Chu Hằng cười nhìn về phía tiểu nhị run bần bật kia nói, hai người bọn họ gây họa gì? Các nàng đánh tứ thiếu của Nhạc gia. Tiểu nhị kia toàn thân đều đang run rẩy. Nhạc gia nhưng là gia tộc lớn trong thành, một khi đưa tới trả thù, tai bay vạ gió, nhân vật nhỏ như hắn chết cũng là chết vô ích. Ai bảo tên kia đùa giỡn Tú Lan? Phong Liên Tình gắp đồ ăn còn lại trên bàn, mơ hồ không rõ nói. Không đánh chết. Chu Hằng khẽ nhíu mày, hắn ghét nhất lưu manh đùa giỡn nữ nhân. Vì người ta là thục nữ, sao có thể giết người? Phong Liên tình nguyết Chu Hằng một cái. Nghe đối thoại của bọn họ, tiểu nhị kia suýt nữa đặt mông ngồi xuống đất. Đây đều là những người nào hả? Đánh người không hề lo lắng hậu quả, lại còn đang tiếc nuối không đánh chết người. Kẻ điên, một đám kẻ điên. Hắn cũng không muốn khuyên nữa, vẫn là mau chóng thông báo trưởng quầy mời khách nhân khác ra ngoài trước thôi, tận lực giảm bớt tổn thất. Chu Hằng tự nhiên sẽ không làm khó một tiểu nhị nho nhỏ, mặc hắn chạy ra ngoài, một bên nghe mấy nàng khác chòng ghẹo năng lực gây chuyện của Phong Liên Tình. Hồ Mỹ ở bên cạnh nghĩ một lát rồi nói, nhạc gia này khả năng là một chi nhánh của nhạc gia Cực Băng Thành. Cực Băng Thành, một hào môn Bắc Ngọ Thành, lão tổ gia tộc hẳn là Nhật Diệu Đế vượt qua cực hạn. Nghe nói đã một chân bước vào Thăng Hoa Vương, có chút thực lực. Hồ Mỹ đưa ra lời bình, nhưng trong giọng nói lại không hề kính sợ. Đó là tự nhiên. Hồ gia nhưng có lão tổ Thăng Hoa Hoàng, đừng nói nghiền ép Nhật Diệu Đế, cho dù Thăng Hoa Vương cũng có thể tùy ý trà đạp. Nhật Diệu Đế vượt qua cực hạn ở trong mắt người ta ngay cả sách giày cũng không xứng. Chu Hằng gật đầu, tựa như Liên gia, bọn họ cũng có bối cảnh Thăng Hoa cảnh, vốn nên tỏa trấn ít nhất cấp bậc Tỷ Tiên Thành. Nhưng trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở mở rộng, vòi của bọn họ đã vươn tới rất nhiều góc của 49 tiên thành. Chân mũi nhỏ mấy cũng là thịt, có lợi ích liền không đẩy ra ngoài. Hơn nữa trình tự rõ ràng, đối với hậu bối gia tộc cũng có tác dụng khích lệ. Chỉ có biểu hiện tốt mới có thể tiến vào tiên thành bậc cao, tiến vào bản gia tu luyện, tự nhiên có thể thúc đẩy lòng phấn đấu của tộc nhân, bảo trì sức sống của gia tộc. Nhạc gia quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, có lẽ là hoành hành vô kỷ quen rồi. Mặc dù chỉ là một con cháu quần là áo lượt gia tộc đùa giỡn nữ nhân không thành ngược lại bị đánh, nhưng nhạc gia chẳng những có người tới hơn nữa còn không ít. Tiểu kỹ nữ nào đánh con trai ta, mau lăn ra đây cho lão nương. Qua không lâu, dưới lầu liền truyền đến một tiếng nữ nhân mắng chửi. Chu Hằng khẽ nhíu mày, vừa mở miệng liền phun phân, nhạc gia trên dưới đều là loại người này. Dám mắng bổn tiểu thư, cho nàng đóng dấu một cái, cho nàng ngày ngày ăn phân. Băng Tú Lan lập tức nhảy lên bàn, kêu oa oa, ái cha, đồ ăn của ta. Phong Liên Tình thì kêu thảm thiết, nửa con vịt quay cuối cùng bỏ mình dưới gót ngọc của Băng Tú Lan. Xuống xem một chút. Chu Hằng không quản được chuyện bất bình khắp thiên hạ, không giết được ác nhân khắp thiên hạ, nhưng nếu là gặp phải hắn cũng không ngại ra tay. Đoàn người xuống lầu. Lầu 3 đều là phòng riêng còn nhìn không tới, nhưng lầu 2 và lầu trệt đã trống hoác, đừng nói là khách ngay cả một tiểu nhị cũng không có. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết nhạc gia không dễ chọc, sớm đã tránh lui thật xa. Không trách đồ ăn ta gọi còn không đưa lên, hóa ra người chạy hết rồi. Phong Liên Tình tức giận nói, chỉ cảm thấy tửu lâu này cũng quá không đáng tin. Tuy nhiên, sau khi đi ra cửa, bọn họ liền nhìn thấy một đống lớn người vây xem. Xem náo nhiệt quả nhiên là chuyện thường tình của con người. Chính là võ giả đều không thể miễn loại lòng hiếu kỳ này. Mỗi một người đều thò đầu nhìn. Sau khi thấy đám người Chu Hằng ra ngoài đều là phát ra tiếng vỡ oà. Những nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp. Không trách khiến cho công tử ăn chơi của nhạc gia kia động tà niệm. Đổi là ta cũng không nhất định nhịn được. Ngươi thì thôi đi. Người ta nhưng là có nhạc gia làm chỗ dựa, ngươi có cái gì? Ôi, nữ nhân quá xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt gì, gây ra họa rồi đấy. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Chu Hằng nhìn thấy mười mấy người nhô ra một khoảng, cầm đầu là một mỹ phụ châu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn nhiều nhất 30 tuổi, mông đầy đặn dường như ngay cả váy đều không bọc được, lẳng lơ đến sắp căng rách quần áo vọt ra. Ở bên cạnh phụ nhân này thì là một gã thanh niên, bộ dạng xem như anh tuấn, chỉ là trên mặt vẫn còn in một dấu tay đỏ bừng, dấu năm ngón tay rõ ràng có thể thấy. Từ độ lớn để phán đoán, hẳn là nữ nhân để lại. Thanh niên này có chút oán độc nhìn chằm chằm Phong Liên Tình và Băng Tú Lan, nhưng càng không giấu được vẻ kinh diễm trên mặt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới nữ nhân khiến hắn động lòng không ngờ có nhiều như vậy. Tiểu tiện nhân nào đánh con trai ta? mỹ phụ đấy đã có chút ghen tị nhìn vẻ tuyệt sắc của các nàng. Nàng ta tuy rằng cũng khá mỹ mạo, nhưng một là tuổi đã hơi già đi, hai là dù tính nàng ở lúc tươi đẹp nhất cũng xa không thể so sánh với dung nhan của các nàng. Dù sao, khẩu vị của Chu Hằng là rất điêu. Lão quái bà, ngươi mắng ai đó? Phong Liên Tình lập tức nhảy ra, dương nanh múa vuốt, mắng nửa cẩn thận bổn cô nương đem ngươi nấu ăn. Nàng hiện tại có thể chất thao thiết tộc, quả nhiên là vạn vật thiên hạ đều có thể cắn nuốt để nâng cao tu vi. Nhưng nàng tham ăn mấy cũng sẽ không đi ăn thịt người, đây chỉ là dọa đối phương mà thôi. Tiểu tiện nhân, ngươi thật to gan, ngay cả con ta cũng dám đánh. Tiện nhân, kỹ nữ, mỹ phụ đấy đà này giận không thể át, tay phải vung lên, một luồng kình phong lập tức liền đánh về phía Phong Liên Tình. Mụ điên cố tình gây sự. Phong Liên Tình nhún vai, đồng dạng một tay đánh ra. Kình phong gào thét, hai luồng kình lực sau khi va chạm phát ra một làn sóng xung kích, sau đó đều mai một. Mỹ phụ đấy đà thoáng sửng sốt, nàng là Nhật Diệu Vương hai vầng mặt trời. Nguyên bản căn bản không đem Phong Liên Tình để vào trong mắt, nhưng sau khi giao thủ một đòn này, nàng liền phát hiện thực lực của tiểu kỹ nữ kia không kém nàng chút nào. Không trách dám đánh con của nàng, phế nàng cho ta. Mỹ phụ đấy đà này lập tức chỉ vào Phong Liên Tình, hạ lệnh cho người sau lưng, không nên thương tính mạng của nàng. Ta muốn đem tiểu kỹ nữ này đưa vào kỹ viện, cho nàng bị ngàn người cưới vạn người đè. Mẹ! Ta còn chưa chơi qua mà. Thanh niên bên cạnh lập tức kêu. Con ngoan, trên đời này mỹ nữ có đầy. Tiểu tiện nhân này dám đánh ngươi, không xứng cho ngươi chơi. Mỹ phụ đấy đà lập tức thu hồi vẻ hung dữ, dịu dàng khuyên con. Ta chỉ muốn chơi nàng, ta muốn chơi chết nàng. Thanh niên kia giống như còn chưa lớn, làm nũng nói. Được được được, con ngoan muốn thế nào thì thế ấy. Mỹ phụ đấy đà mặt đầy cưng chiều, sau đó sắc mặt lập tức lạnh lùng nói, các ngươi nghe thấy lời thiếu gia chưa? Dạ, phu nhân. 10 hộ vệ kia đều đồng thanh trả lời. Vị phu nhân này của bọn họ tuy rằng cũng không phải là gia trưởng chính thê hay hoặc là ái thê ái thiếp của đại trưởng lão, nhị trưởng lão gì, mà chỉ là phu nhân của một vị con cháu bên rìa, nghiêm khắc mà nói gần như không có địa vị gì đáng nói. Nhưng Nhạc gia có một bí mật mọi người đều biết, chính là tên con cháu quần là áo lượt này chính là giống của vị lão tổ nào đó bản gia cực băng thành gieo xuống. Lúc trước việc này là phát sinh như thế nào tự nhiên không có ai biết. Theo phỏng đoán là khi vị lão tổ đó chạy đến chi hệ nhánh này thị sát, khả năng là uống nhiều rượu, lại hoặc là vừa vặn tinh trùng lên não, tóm lại là ôm mỹ phụ đẩy đà này đi ngủ. Chẳng những vậy hơn nữa còn một pháo trúng hồng tâm, làm ra mạng người. Vị lão tổ kia nhưng là Nhật Diệu Đế tám vầng mặt trời, nghe nói có khả năng trong 5.000 năm tiến vào Thăng Hoa Vương, là một trong những nhân vật hạch tâm chân chính của Nhạc gia. Có một chỗ dựa như vậy, mỹ phụ đấy đà kia còn không trâu bò đến trên trời. Trên danh nghĩa nàng địa vị quái gì cũng không có, nhưng chỉ bằng nàng hàng năm đều có thể thu được lượng lớn lễ vật quý báu cực băng thành gửi tới. Như vậy từ trên xuống dưới dòng thứ lại có ai dám không coi nàng là lão Phật gia mà thờ. Mà con trai của nàng Nhạc Tiễn Vân tự nhiên càng thành bảo bối. Tiên nhân sinh dục khó khăn, sinh ra một đứa mặc hắn là rồng hay giun, làm sao có thể không cưng chiều. Bởi vậy, đôi mẹ con này kỳ thật chính là thái thượng hoàng của dòng thứ Nhạc gia đất này. Hiện tại mỹ phụ này ra lệnh một tiếng, ai không thấy trong lòng nghiêm nghị. Hơn chục người tản ra, hướng về phía đám người Chu Hằng bọc đánh. Đối phương cũng không phải là hạng tầm thường. Nhật Diệu Vương thật nhiều, nhất định không thể khinh thị. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là Nhật Diệu Vương. Chu Hằng nhướng mày. Đôi mẹ con kia phách lối là hắn không nghĩ tới. Hắn nhìn qua đám người đang ép tới gần, bình thản nói, nếu muốn sống, lập tức rời khỏi tòa thành thị này, vĩnh viễn không nên trở về. Khí thế của hắn khẽ động, cho đám người này một cơ hội. Cảm ứng được khí thế cường đại khiếp người của Chu Hằng, những người này đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, đối thủ cực kỳ cường đại. Nhưng bọn họ đã sớm bị trói vào hưng vong của Nhạc gia. Làm sao là muốn rời là có thể rời đi. Người nhà của bọn họ đều ở nơi này.